Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044. Truyền lại, nghe được Tần Nhiên lời nói, Cô Đốc cũng không có kinh ngạc. Tương phản, vị cảnh sát trưởng này khoanh tay dựa vào ghế từ bên trong. Chỉ có những này, nếu ngươi chỉ là muốn cùng ta thảo luận, máu tươi lĩnh, lũ hỗn đản muốn đen ăn. Đen, vậy ngươi thật là đang lãng phí thời gian của ta. Đây chính là ta chán ghét các ngươi những này, nghĩa cảnh, địa phương. Phát hiện một chút chuyện nhỏ liền sẽ ngạc nhiên, ra vẻ thần bí, nhưng lại hận không thể hấp dẫn tầm mắt mọi người, các ngươi vì cái gì không đi gánh xiếc thú. Nơi đó có đủ nhiều chức vị cần sự gia nhập của các ngươi, mà lại. Các ngươi vì cái gì không nguyện ý tin tưởng chúng ta có đầy đủ năng lực đi xử lý những. Cái kia sẽ phải phát sinh, chuyện không tốt, Cô Đốc nhíu mày đầu, hỏi ngược lại, trong lời nói có không nói ra được phàn nàn, không kiên nhẫn cùng chán ghét, bất quá, đối phương cũng không có đứng dậy rời đi, vẫn là ngồi ở chỗ đó chờ lấy Tần Nhiên trả lời. Ta nguyện ý tin tưởng ngươi, cho nên, ta xuất hiện ở nơi này, đồng thời, ta sẽ nói cho ngươi biết một số ngươi không biết sự tình, tỉ như. Máu tươi lĩnh, lũ hỗn đản chẳng qua là cái nào đó đại nhân vật đẩy lên trước sân khấu. Hấp dẫn chú ý lực con rối, Tần Nhiên không nhanh không chậm nói. Cái kia đại nhân vật là ai? Khoanh tay Cô Đốc buông xuống hai tay, ngồi thẳng thân thể, dùng ánh mắt ngưng trọng, nhìn thẳng Tần Nhiên, không biết Tần Nhiên mười phần dứt khoát nói. Mà đối mặt với trả lời như vậy, Cô Đốc hung hăng vỗ bàn một cái. Lớn tiếng quát, ngươi nói đùa cái gì, không phải trò đùa, mà là. Ta thật không biết, ngươi không thể trông cậy vào ta ở trong lúc vô tình cứu cái nào đó nghe được. Máu tươi lĩnh, bí mật nữ sĩ về sau, lập tức liền biết kẻ sau màn thân phận a. Xin nhờ, ta cũng không phải những cái kia nhất định phải có một cái túc địch mới có thể trở thành siêu cấp. Anh hùng gia hỏa Tần Nhiên đối mặt với Cô Đốc gầm thét. Vẫn như cũ là chậm rãi nói, Cô Đốc hít thở sâu mấy lần, mới đưa nộ khí bình phục, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Cô Đốc liền hoàn toàn tin tưởng Tần Nhiên nói tới. Đưa người biết đến nói cho ta biết, còn có, tuyệt đối đừng có lừa gạt ta ý nghĩ, không phải vậy ta sẽ để cho ngươi đem ngồi tù mục xương. Cô Đốc mang theo uy hiếp nói, nếu như không ngại. Ta hy vọng vừa đi vừa nói ngươi có thể điều tra thêm vị kia tên là Emma. Eddie nữ sĩ bị các ngươi người mang tới chỗ nào sao? Nàng đúng vậy vị kia nghe được máu tươi lĩnh, bí mật nữ sĩ, còn có. Mời sắp xếp đủ nhiều nhân thủ đi bảo hộ vị nữ sĩ kia. Ta mười phần lo lắng vị nữ sĩ kia an toàn, Tần Nhiên nói đứng lên. Liền hướng phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Nhưng lại bị Cô Đốc vượt lên trước một bước, ngươi chính là cái khốn nạn. Chuyện trọng yếu như vậy vì cái gì không nói sớm, vị cảnh sát trưởng này một bên hướng về phía. Tần Nhiên mắng to lấy, một bên vọt vào khu làm việc, cầm lên khoảng cách gần nhất điện thoại. Ta nói sớm, ngươi sẽ tin tưởng, có lẽ, ngươi bây giờ, liền tin tưởng ta nói rồi. Tần Nhiên nhìn lấy Cô Đốc vội vàng dáng vẻ, nhún vai. Lần thứ nhất gặp mặt liền lẫn nhau tin tưởng không nghi ngờ đừng nói giỡn. Tất cả mọi người là người trưởng thành, cái này lại trò đùa lời nói, nghe một chút liền tốt, không có thời gian dài tiếp xúc, nhiều lần lẫn nhau thăm dò, một người làm sao có thể đối với một người khác nói. Làm tin tưởng không nghi ngờ thậm chí, liền xem như thời gian dài tiếp xúc, nhiều lần lẫn nhau thăm dò. Một khi xuất hiện lợi ích hút mắc, vẫn như cũ là lẫn nhau nghi kỵ, đây mới là giữa người và người chung đụng sự thật. Đương nhiên, vô pháp vô thiên cái này loại bệnh nhân là một ngoại lệ. Cũng có lẽ, người bình thường bên trong cũng sẽ có cái này loại đáng giá Tần Nhiên bội phục người. Nhưng Tần Nhiên không phải, Cô Đốc cũng không phải, nhìn lấy đối điện thoại liên tục giống to Cô Đốc, Tần Nhiên tựa vào một bên trên vách tường. Lấy chỉ có mình có thể nghe được âm thanh, nhẹ giọng tự nói lấy, cũng đã nhận được tin tức a, ngoặc kép, ngay tại Pudok hướng về phía Tần Nhiên tức miệng mắng to thời điểm. Emma, Eddie cũng dưới đáy lòng đem Tần Nhiên mắng cái cầu huyết lâm đầu. Đáng giận, khốn nạn, ta tại sao phải tin tưởng gia hỏa kia, muốn hướng những cảnh sát kia, báo án, nhìn phía xa. Phiên trực tuần cảnh, lại nhìn một chút kín kẽ, từ bên ngoài khóa lại lồng giam. Emma, Eddie cảm giác sâu sắc mình là bước vào bẫy dập con mồi. Cái này loại hỏng bét cảm thụ. Để Emma, Eddie hung hăng dậm chân một cái. Nhưng động tác như vậy, lại là khiên động Emma, Eddie phần lưng thương thế. Để nàng không nhịn được nhếch miệng hút miệng khí lạnh. Đáng chết, Emma, Eddie lại một lần mắng. Bất quá, rất nhanh, từ đằng xa đi tới tiếng bước chân liền hấp dẫn Emma. Eddie chú ý lực, khi nàng nhìn lớn cái kia để nàng tụ thương người truy kích lúc. Emma, Eddie lập tức quên đi phía sau lưng đau xót, nhất là khi thấy đối phương bị đường hoàng nhốt vào bên cạnh nhà giam lúc. Emma, Eddie càng là đáy lòng siết chặt, hắn thương hại ta, các ngươi lại đem hắn nhốt tại ta bên cạnh, ngươi đang nói đùa gì vậy Emma? Eddie ghé vào hàng rào sắt sau liên tục hô to. Nơi này không phải chân chính ngục giam, chỉ là lâm thời giam giữ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn phân nam nữ sao? Còn có ngươi câm miệng cho ta. Nếu như ngươi dám nói thêm câu nào, ta liền đem ngươi cùng hắn nhốt vào cùng đi. Tuần cảnh vung lên cao su gậy cảnh sát. Xua đuổi lấy ghé vào hàng rào sắt bên trên Emma, Eddie. Khi thấy Emma, Eddie chật vật trốn tránh lúc. Vị này tuần cảnh mới cười lạnh thành tiếng. Sau đó, cứ như vậy huýt sáo quay người rời đi. Hắc hắc, cái điếm thối. Ngươi có biết hay không ngươi đắc tội là ai, là máu tươi lĩnh. Ngươi hiểu được mấy chữ này hàm nghĩa sao? Từ trong hôn mê tỉnh lại người truy kích, nhìn lấy nguyên bản mục tiêu. Nhe răng cười lên tiếng. Im miệng đi, ngốc ích, có lòng giam ngăn cản. Emma, Eddie hoàn toàn không e ngại đối phương, mang theo vũ nhục tính chất lời nói, cứ như vậy bật thốt lên mà xuất, về phần ủy khúc cầu toàn chờ mong hòa giải biết rõ, máu tươi lĩnh, là cái gì tác phong Emma. Eddie cũng không ôm hy vọng, trừ phi nàng muốn luân lạc tới một ít ám đường phố đi làm nàng không muốn nhất việc cần phải, là money hoặc là, dứt khoát trở thành một ít vật phẩm dung khí. Lần lượt đi tới đi lui ở mỗi cái thành thị, thẳng đến ngày nào một cái vận khí không tốt, triệt để chơi xong mới thôi. Mà lại, cho dù chết, Emma, Eddie cũng biết mình thi thể, những này khốn nạn cũng sẽ hảo hảo lợi dụng, vừa nghĩ tới mình bộ phận trở thành người khác, Emma, Eddie liền không rét mà run. Đồng dạng, đáy lòng đối với Tần Nhiên chửi mắng thì lại một lần bắt đầu. Ngươi tốt nhất từ hiện tại liền bắt đầu cầu nguyện. Ta nhất định phải làm cho ngươi cái này gái điếm thúi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ta sẽ đem mặt của ngươi liên quan người XX cùng một chỗ đập nát. Nổi giận người truy kích, một bên nện đánh lấy lồng giam hàng rào, một bên liên tục gào thét lớn, tiếng giống quanh quần, xa xa tuần cảnh nghe được nhất thanh nhị sờ. Bất quá, đối phương lại là làm như không thấy, có tai như điếc đi ra ngoài, mà ở tuần cảnh sau khi rời đi, chi á, nhỏ xíu tiếng vang bên trong, đèn trên trần nhà bỗng nhiên lóe lên tới, nhìn thấy sự biến đổi này hóa, nổi giận người truy kích cười to lên, ha ha ha a, chúng ta người đến rồi, người cái này gái điếm thúi, ách, người truy kích tiếng cười im bặt mà dừng. Một đạo tinh hồng đường vân xuất bây giờ đối phương cái cổ ở giữa. Sau một khắc phốc, máu tươi phun ra, đầu lâu bay lên, hết chương.